Vạn đạo Long Hoàng, chương 3969, 12 lấy 2. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thiên quan lời nói, để mọi người sắc mặt đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thần hoàng cửu trọng cường giả, thần hoàng bát trọng cũng có hơn 10 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có mấy người hét lên kinh ngạc, những người khác sắc mặt cũng khó nhìn, thần hoàng bát trọng, thần hoàng cửu trọng, lấy bọn họ những người này thực lực có thể đánh chết. Chỉ có Lục Minh, sắc mặt bình tĩnh như thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải để các ngươi giết đến Phi Tinh Tông đi, diệt đi Phi Tinh Tông, mà là để cho các ngươi phụ trợ Vân Nguyệt Các diệt đi Phi Tinh Tông, Vân Nguyệt Các thực lực không thể so Phi Tinh Tông yếu bao nhiêu, cũng tương tự có thần hoàng cửu trọng cường giả. Thiên quan nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người lúc này mới yên lòng lại, Vân Nguyệt Các cũng có thần hoàng cửu trọng tồn tại, như vậy thì nhẹ nhõm nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho các ngươi thời gian, là một năm, trong vòng một năm, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, còn có các ngươi 12 người bên trong, chỉ có 2 người có thể thông qua khảo hạch, trong đó lập xuống công lao nhiều nhất, biểu hiện tốt nhất 2 người thông qua khảo hạch, những người khác, đào thải. Thiên quan lại tuyên bố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người sắc mặt lại là cuồng biến. 12 người, nhất định phải ở trong vòng một năm diệt đi Phi Tinh Tông, hơn nữa coi như tiêu diệt Phi Tinh Tông, bọn họ 12 người bên trong, cũng chỉ có biến hiện tốt nhất 2 người, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, nhiệm vụ độ khó, liền kịch liệt tăng lên. Bọn họ không chỉ có muốn tiêu diệt Phi Tinh Tông, hai bên tầm đó, cũng là cạnh tranh quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 12 người càng là quan sát lẫn nhau, có ít người tâm lý lộ ra sát cơ, không biết đang chuyển ý niệm gì. Tốt rồi, hiện tại ta mang các ngươi Vân Nguyệt Các. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên quan nói, sau đó mang theo Lục Minh bọn họ 12 người, phá toái hư không đi. Thiên quan tu vi cao thâm khủng bố, tối thiểu cũng là vượt qua thần hoàng tồn tại, mang theo bọn họ 12 người, cũng có thể phá toái hư không mà đi. Không lâu sau đó, bọn họ liền đi tới một cái khổng lồ tinh cầu bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ vừa tới tinh cầu này thì có một đám người bay ra, nghênh đón. Cung nghênh thiên cung sứ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái trung niên đại hán, dẫn đầu một đám người, khom mình hành lễ. Cái này trung niên đại hán, khí thức hùng hậu hết sức, chính là Vân Nguyệt Các các chủ thần hoàng cửu trọng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là vị này thần hoàng cửu trọng tồn tại ở thiên quan trước mặt tất cung tất kính, cung thuận như một đầu tiểu cầu. Thiên quan mặt không biểu tình, nói, 12 người này, các ngươi mang theo, sẽ giúp các ngươi diệt đi Phi Tinh Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, mây mưa các chủ cung kính nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Thiên quan gật gật đầu, quay người bước ra một bước, hư không tràn ngập gợn sóng, hắn thân hình, đã biến mất không thấy. Chư vị, các ngươi đi theo ta trước ở lại, ngày khác đang thảo luận ứng phó Phi Tinh Tông công việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Nguyệt các chủ nói, đương nhiên không có đối thiên quan như vậy cung kính, nhưng khá lịch sự. Đám người đi theo Vân Nguyệt các chủ đám người, tiến nhập phía dưới tinh thần, đi tới một mảnh cung điện tạm thời ở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Nguyệt Các nghị sự đại điện bên trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Nguyệt các chủ còn có Vân Nguyệt các mặt khác một chút cao tầng, tề tụ một đường, đang nghị sự. Các chủ thiên cung chỉ phái 12 người đến, hơn nữa tu vi cao nhất một cái, mới thần hoàng thất trọng, bên trong đều là thần hoàng tam trọng, thần hoàng tứ trọng ngũ trọng tồn tại, thậm chí còn có thần hoàng nhất trọng, điểm ấy nhân thủ, căn bản không có ích lợi gì, làm sao có thể diệt đi Phi Tinh Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là, điểm này nhân thủ, chỉ sợ còn không phải một cái thần hoàng bát trọng đối thủ, căn bản chuyện vô bổ, khoảng thời gian này, chúng ta cùng Phi Tinh Tông giao chiến, đã rơi vào hạ phong. Vân Nguyệt Các không ít người đang oán trách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi không nên coi thường những người này. Vân Nguyệt các chủ vung tay lên, đám người yên tĩnh trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trong khoảng thời gian này, chính là thiên cung tuyển nhận thiên binh thời điểm, những người này hẳn là báo danh tham gia thiên binh khảo hạch. Vân Nguyệt các chủ tiếp tục nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các chủ, ngươi là nói, trong này có tuyệt đỉnh thiên kiêu. Có người nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, phàm là báo danh tham gia thiên binh khảo hạch cũng sẽ không yếu, coi như tuổi lớn, chiến lực đều rất mạnh, không thể lấy tu vi mà nói. Thiên cung tất nhiên phái bọn họ đến, khẳng định cho rằng, trong này có người có thể trợ giúp chúng ta diệt đi Phi Tinh Tông, bằng không thì không sẽ phái đến. Thiên cung phái người, đều có ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 12 người này, bất kỳ một cái nào, các ngươi cũng không cần lãnh đạm. Vân Nguyệt các chủ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, đám người gật đầu hẳn là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Vân Nguyệt các ở lại, Lục Minh đầu tiên xuất ra một chút thần binh, ném cho Cầu Cầu ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu Cầu lòng đang khẩu vị rất lớn, thường cách một đoạn thời gian, đều muốn ăn một nhóm thần binh, hoặc là đẳng cấp cao kim loại vật liệu. Vì Cầu Cầu về sau, Lục Minh liền ngồi xếp bằng, toàn tâm tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mới vừa đột phá thần hoàng không lâu, nhất định phải dành thời gian, mới có thể củng cố tu vi. Một ngày trôi qua rất nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ hai, Vân Nguyệt các chủ triệu tập bọn họ tiến về nghị sự. Chư vị ta Vân Nguyệt các cùng Phi Tinh Tông thực lực đại khái không sai biệt lắm, ở cao cấp chiến lực bên trên, muốn hơi yếu hơn đối phương một chút, bất quá ta tin tưởng có chư vị trợ giúp rất nhanh liền có thể diệt đi Phi Tinh Tông. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Nguyệt các chủ nói, đám người tùy ý gật đầu, biết rõ đây là Vân Hải Thắng các chủ lời xã giao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, Vân Nguyệt các chủ tiếp tục nói. Ta Vân Nguyệt các cùng Phi Tinh Tông chủ yếu chiến trường, đang bay mây đại lục đó là một khối trôi nổi tại hư không đại lục, bất quá bây giờ còn chưa phải là quyết chiến thời điểm, chúng ta muốn trước đem Phi Tinh Tông mấy cái trọng yếu tinh cầu đoạt lại, những địa phương này, đều có lỗ sâu, chỉ cần đoạt lại cái này mấy nơi, đối phương tính linh hoạt liền sẽ yếu đi rất nhiều, sau đó đang bay mây đại lục nhất cử diệt sát đối phương. Các chủ có cái gì an bài, có gì cứ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 12 người bên trong, một cái lão giả nói, người này có thần hoàng thất trọng tu vi, bên ngoài là Lục Minh bọn họ 12 người bên trong tu vi cao nhất. Tốt ta dự định đem bọn ngươi 12 trước tách ra, phân biệt tiến về những cái này trọng yếu địa phương, phối hợp ta Vân Nguyệt các đoạt lại những địa phương này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Nguyệt các chủ nói, đám người gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Vân Nguyệt các chủ đem bọn hắn 12 người 2 người 1 tổ chia làm 6 tổ tiến về 6 chỗ bất đồng. Lục Minh cùng một cái thanh niên mặc áo bào lam phân đến một tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên kia nhàn nhạt quét Lục Minh một cái cũng không có đem Lục Minh để ở trong lòng. Ngược lại có chút cao hứng, Lục Minh cùng hắn phân ở một tổ công lao khẳng định nhưng là của hắn, Lục Minh đoạt không qua hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nghe qua, Mục Vân, danh tiếng, mặc dù Mục Vân là đỉnh cấp yêu nghiệt nhưng là hắn cũng không yếu, hơn nữa, hắn tu vi đã đạt đến thần hoàng tứ trọng đỉnh phong, chiến lực đủ để cùng thông thường thần hoàng ngũ trọng đại chiến, Lục Minh chỉ là thần hoàng nhất trọng, hắn làm sao biết để vào mắt. Chia xong về sau tự nhiên có người mang theo bọn họ xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bọn họ địa phương muốn đi, là một cái tên là Khôn Đông Tinh địa phương. Nơi này, Vân Nguyệt các chú đóng một chi đại quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông qua lỗ sâu, Lục Minh cùng Lam Bào thanh niên, đi tới Khôn Đông Tinh. Trên đường, Lục Minh đã biết rõ cái này người thanh niên danh tự gọi là Từ Nghị, đến từ Thiên Ưng tộc. Thiên Ưng tộc ở Hồng Hoang vạn tộc bảng, xếp hạng 137, là một cái đại tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Nghị cũng là Thiên Ưng tộc nổi danh thiên kiêu, ở thần hoàng cảnh còn có thể vượt cấp mà chiến, thiên phú đều phi thường cường đại. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.